Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 42, Động Phủ Giới. A, một tiếng hét thảm, nhường giới ngoại thái cổ ngôi sao chi tu tê cả da đầu. Cái kia Hồng Y Tiên Phi cũng chết rồi, bị thứ 8 Tiên Phi tử hà, bây giờ Tiên Đình Phương Bắc Đế Quân cho chém giết. Không, ta nguyện ý đầu hàng. Đông Địch Tử hoảng sợ giống to. Thật xin lỗi, chúng ta không tiếp thụ đầu hàng. Thanh Lâm lắc đầu, đem Đông Địch Tử cường thế đánh chết. Giới ngoại thái cổ ngôi sao chi tu bị sợ vỡ mật, điên cuồng chạy trốn, chủ tâm cốt đều bị chém giết hầu như không còn. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Ta giới ngoại đại năng chết hết, trưởng tôn chết rồi, hư thiên thần tôn chết rồi, tiên phi chết rồi, điện chủ chết rồi, chấm ngoặc kép, ma quỷ, đều là ma quỷ, trốn a, là ai nói phải sát nhập giới bên trong, là ai nói giới bên trong chi tu như là sâu kiến. Thái cổ ngôi sao chi tu hoảng sợ hô to, điên cuồng đào vong, đây hết thảy đối bọn hắn đến nói, quá tàn khốc, đối với giới ngoại thái cổ ngôi sao chi tu mà nói. Tâm linh nhỏ yếu, nhận đà kích nặng nề. Giới bên trong chi tu cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng dê con sâu kiến, mà là hung mãnh vô cùng, biết phệ nhân mãnh hổ. Giết, Tiên Đình tất thắng. Giới nội tu sĩ đại quân hưng phấn vô cùng, huyết dịch phún trương, chiến ý như lửa cháy hừng hực. Bọn hắn cũng không có đình chỉ truy sát vô số Tiên Đình đại quân. Giới nội tu sĩ như là ánh sao đầy trời đuổi vào thái cổ ngôi sao tinh vực. Hắn thật cường đại đến tình trạng như thế sao? Hay là nói, này căn bản không phải là hắn thực lực chân thật. Chiến lão quỷ quay đầu nhìn về phía giới bên trong. Một trận chiến này, đến đây tham chiến giới ngoại thái cổ ngôi sao bước thứ 3 chi tu, toàn bộ vẫn lạc hầu như không còn. Chúa tể giới ngoại trưởng tôn đám người cũng chết ở tràng chiến dịch này bên trong. Thanh Lâm đám người cũng không có dừng bước lại, đi theo đại quân chinh chiến thái cổ ngôi sao. Nam Cung Trấn mệnh lệnh là công chiếm toàn bộ thái cổ ngôi sao tinh vực. Chiến lão quỷ cũng đành chịu, chỉ có thể đi theo đại quân xuất chinh. Giữa thiên địa, vô số tàn thi phiêu phù ở trong hư không, kia là chiến tử tu sĩ. Cái kia vô số thi thể, máu cốt, hóa thành điểm điểm tinh quang, tụ tập thành tinh hà, hướng chảy giới bên trong. Tiên giới thiên đạo đang chậm rãi thai nghén, không ngừng phun ra nuốt vào bị Nam Cung Trấn dẫn dắt mà đến những cái kia bản nguyên. Luân hồi ở mở ra, cái kia chiến tử một tia chân linh bị đưa vào trong luân hồi. Có lẽ có cực đặc thù cá thể, ở vô số vạn năm về sau, kinh lịch trăm ngàn đời luân hồi, có thể khôi phục một thế này ký ức. Nam Cung Trấn trong ánh mắt vô số đạo văn hiển hiện, lít nha lít nhít, thiên đạo ở ánh mắt của hắn bên trong diễn sinh, từng đầu bản nguyên pháp tắc, ở thai nghén, trong cơ thể hắn bản nguyên pháp tắc, một cái gia tăng mười mấy đầu. Nam Cung Trấn vẫn không có dư thừa động tác, hắn ở diễn thế giới, ngộ bản nguyên, đại quân giết vào giới ngoại, có chiến lão quỷ cái này không kiếp sơ kỳ tu sĩ tọa trấn. Nam Cung Trấn cũng không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù cho đối phương là bảy màu một phách, dù cho thất thải tiên tôn là cái kia thiên vận tử một cái phân thân, Nam Cung Trấn cũng chiếu dùng không lầm. Mấy phương đánh cờ, cái này ván cờ, tại không có dưới song phía trước, bọn hắn là sẽ không lật tung bàn cờ. Tiên Đình đại quân, giới bên trong chi tu, ở Thanh Lâm, Vương Lâm, Hồng Sam tử đám người dẫn đầu phía dưới, thẳng giết vào thái cổ ngôi sao tinh vực. Cái này đến cái khác bộ lạc cổ tộc bị diệt, cái kia Lam Mộng đạo tôn cũng chỉ có thể mang lên nữ nhi tộc nhân bỏ chạy. Liền cái kia vượt qua 4 tầng huyền kiếp trưởng tôn đều bị một bàn tay chấn sát, bọn hắn lấy cái gì đi phản kháng? Bị giết bể mật giới ngoại thái cổ ngôi sao các bộ tộc bắt đầu đầu hàng. Cấp cao chiến lực bị chém giết còn thừa không có mấy giới ngoại chi tu, hoàn toàn không cách nào chống cự giới bên trong chi tu điên cuồng tiến công. Những cái kia không có tham chiến thái cổ tinh vực đại năng bước thứ 3, cũng đầu hàng Tiên Đình. Dù sao, ai cũng không muốn chết. Ở Tiên Đình đại quân, giới bên trong Chi Tu hoàn toàn công chiếm nhất thống toàn bộ giới ngoại phía sau. Nam Cung Trấn ánh mắt nhìn về phía hai chỗ địa phương. Nơi đó là cái này động phủ giới viễn cổ tiên vực. Một nửa ở giới bên trong, một nửa ở ngoại giới. Nam Cung Trấn ngồi ở Tiên Đình đế tọa bên trên, nhô ra hai cánh tay, phá vỡ hư vô, duỗi ra viện trợ hỗn độn vòng xoáy. Cái kia giới bên trong viễn cổ tiên vực trên không, vỡ ra đạo hư vô khe hở. Một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện, che đậy toàn bộ tiên vực. Ai? Làm càn. Giống. Trong lúc nhất thời rồng ngâm hổ gầm tiếng vang lên, chấn động toàn bộ viễn cổ tiên vực. Ở viễn cổ tiên vực bên trong dưỡng thương tiên nhân nhao nhao mở to mắt. Nhìn xem cái kia ngập trời cự trưởng, như là thiên thần, chấn áp toàn bộ thế giới. Từng cái tiên nhân, bắt đầu phấn khởi phản kháng. Thất thải tiên tôn dưới trướng tứ đại chiến tướng cũng kết thúc chữa thương. Hướng cái kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn đánh tới. Oanh, cái kia tràn ngập vô số pháp tắc bàn tay lớn. Ma diệt tất cả, một tay lấy cái này viễn cổ tiên vực đều bắt lại. Giới ngoại viễn cổ tiên vực cũng giống như thế. Mấy cái kia tiên phi hoảng sợ nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn. Tâm thần kinh hãi, vậy mà đề không nổi một tia sức phản kháng. Trưởng tôn chết đi. Nhưng các nàng không dám ở nhúng tay giới bên trong cùng giới ngoại đại chiến. Đáng tiếc vẫn như cũ không có thể tránh mặt. Hai phương tiên vực, bị Nam Cung Trấn từ cái này xa xôi trong hư không bắt tới. Oanh, thiên địa chấn động, vô số ngôi sao chập chờn. Cái này vô thượng vĩ lực, chấn kinh toàn bộ thế giới. Thanh Lâm, Chiến Lão Quỷ, Vương Lâm đám người, nhao nhao hướng Tiên Đình chạy đến. Hai phương tiên vực. Ở Nam Cung Trấn trong tay, thời khắc này Nam Cung Trấn, cả người tràn ngập giữa thiên địa, cao lớn đến nhường người ngước nhìn, cái kia trong tiên vực tiên phi, tiên nhân, chiến tướng, toàn bộ bị phủi ra, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, không kiếp đại tôn, thiên tôn, tứ đại chiến tướng, một hai cái tiên phi trong miệng nói nhỏ, trong mắt bọn họ, tràn ngập vẻ kinh hãi. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này hạ giới động thiên, làm sao lại sinh ra cường đại như thế nhân vật? Một cái động phủ giới, làm sao có thể sinh ra thiên tôn cấp bậc kia vô thượng tồn tại? Nam Cung Trấn trên thân tràn lan đi ra khí tức, vượt xa lúc trước thất thải tiên tôn. Thiên tôn, ở cái kia tiên cương đại lục phía trên, cũng là một phương cường đại tông môn lão tổ cấp nhân vật. Ở Nam Cung Trấn trong tay hai khối tiên vực, nháy mắt bị Nam Cung Trấn bóp nát, hóa thành vô số vật chất chất dinh dưỡng, bị tiên giới thôn phệ. Toàn bộ tiên giới, ở cực tốc khuếch trương, vô tận tinh vực ở diễn sinh, Thanh Lâm đám người, nhìn xem tứ đại chiến tướng, tiên phi, Tử Hà nhìn xem cái kia hai cái tiên phi, ánh mắt lấp lóe, toàn bộ tiên giới, trở nên mênh mông. Nhìn xem cái kia không được kéo dài cương vực, ánh mắt mọi người bên trong lộ ra thật sâu chấn kinh. Cùng lúc đó, Nam Cung Trấn đem phong giới đại trận trực tiếp vỡ nát. Đem giới nội giới bên ngoài liên tiếp đến cùng một chỗ. Tồn tại vô số năm phong giới đại trận, ngăn cản tiên cương đại lục ở bên trên người xâm lấn. Cũng ngăn cản giới này người ra ngoài. Phong giới đại trận, ở Nam Cung Trấn trong tay. Khoảnh khắc vỡ nát, trận linh, trấn áp trận nhãn thần khí, hóa thành vô số năng lượng, bị tiên giới thôn phệ, tiên giới đang không ngừng lên cao, mở rộng, toàn bộ động phủ giới, lúc này đều tại bị tiên giới thôn phệ, thay thế, biển mây, côn hư, la thiên, triệu hà, thái cổ ngôi sao các vực, thành hạ giới, đồng thời, hạ giới cũng sinh ra vô số thích hợp tu hành tinh vực. Lúc này, toàn bộ động phủ giới bị thôn phệ về sau. Tiên giới thiên đạo thay thế tất cả. Tiên giới quy mô, cũng khuếch trương đến lúc đầu gấp 4-5 lần lớn. Mới thiên đạo sinh ra. Thay thế cũ, tàn tạ thiên đạo, toàn bộ tiên đình, mở rộng vô số lần. Như là mấy mảnh tinh vực lớn, chìm nổi ở tiên giới trung tâm. Hừ, giới này về sau là địa bàn của ta. Nghĩ ở thế giới của ta giở trò quỷ, các ngươi không muốn sống sao? Nam Cung Trấn hử lạnh, sau đó một tay nhô ra, chụp vào Triệu Hà tinh vực, nhưng lại bắt hụt, giấu ở nơi đây Thiên Vận Tử đột nhiên giải thể, lấy mật pháp bỏ chạy ra giới này. Nam Cung Trấn dọa đi Thiên Vận Tử về sau, cũng không có ép ở lại đối phương, sau đó lại xuất thủ, chụp vào thái cổ ngôi sao nào đó vực. Thất thải đạo nhân hoảng sợ, vội vàng kéo động trong tay Lý Nghiễm Chi Cung, muốn chống cự Nam Cung Trấn, lại bị Nam Cung Trấn một bàn tay nắm trong tay, đưa ngươi đi luân hồi. Nam Cung Trấn một cái bóp chết thất thải đạo nhân, Chiến lão quỷ mí mắt giựt một cái, không tên cảm nhận được một loại cảm giác kinh hãi. Thất thải đạo nhân bản nguyên cũng bị tiên giới thôn phệ. Sau đó, cái kia Tiên Cương đại lục ở bên trên, Quy Nhất Tông Mã trưởng lão cùng với môn nhân cũng bị Nam Cung Trấn một bàn tay từ trong hư vô chụp chết. Làm xong đây hết thảy về sau, Nam Cung Trấn nhìn xem đám người, chậm rãi nói, nghĩ đến các ngươi có người biết, có người không biết, cái này đã từng giới nội giới bên ngoài, bất quá là cái kia thất thải tiên tôn động phủ giới. Cái kia thất thải tiên tôn, năm đó lấy được một phương thiên đạo, hắn liền đem thiên đạo dung nhập hắn hương hỏa động phủ giới, mới có phương thế giới này. Lúc này nhìn xem Nam Cung Trấn người, biểu tình không đồng nhất, tứ đại chiến tướng, tiên phi đám người, là biết sự thật này, mà Hồng Sam Tử, Nam Vân Tử, Tiêu Phong, Doãn Tướng Kiệt chờ rất nhiều người cũng không biết sự thật này. Vương Lâm, Thanh Lâm đám người, cũng chỉ là có suy đoán, mà bây giờ lại bị chứng thực, cái này giới nội giới bên ngoài, viễn cổ tiên vực, đều chẳng qua là người khác động phủ mà thôi. Không có để ý đám người, Nam Cung Trấn tiếp tục nói, các ngươi nhìn thấy trời là một tòa động phủ trời, các ngươi nhìn thấy đất là động phủ đất. Cái gọi là giới nội giới bên ngoài, trên thực tế chỉ là cái này động phủ nội phủ cùng bên ngoài phủ thôi. Mà vậy chân chính thế giới, so cái này động phủ giới mênh mông vô số lần, nơi đó gọi Tiên Cương đại lục, đây mới thực sự là ngoại giới, mênh mông trình độ, viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Rất nhiều đại năng bước thứ ba, muốn đi khắp toàn bộ đại lục, cũng cần dùng vô số năm thời gian. Mà bây giờ, cái này động phủ giới, bị ta động phủ giới thôn phệ, các ngươi có thể nói đều là ở bên trong thế giới của ta. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên, gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.